Chương 424, sinh đôi huynh muội. Hành động lần này nói đến liền có chút cầu huyết. Song tử đại đế, tổng cộng là hai người, sinh đôi huynh muội, ca ca là Cơ Vô Song, muội muội gọi Cơ Vô Tuyết. Mỗi 1000 năm, song tử đại đế đô hội bởi vì công pháp song sinh bạn tôn nguyên nhân, một cái tu vi biến thành tiên đế tiền kỳ, mà một cái khác liền sẽ cải lão hoàn đồng, biến thành một đứa bé. Lại một vòng 1000 năm liền sẽ ngược lại, lần này là Cơ Vô Song tu vi biến thành tiên đế tiền kỳ, Cơ Vô Tuyết cải lão hoàn đồng. Trong khoảng thời gian này hội duy trì 1 năm, mà một vòng này rất không may, Cơ Vô Song tại Ma Thần Đại Lục tìm kiếm linh dược lúc, chính gặp tu vi của hắn đột biến vì tiên đế, cái này không bởi vì Ma Thần Đại Lục tiên đế ham trong tay hắn linh dược, lại không biết hắn, đem hắn bắt sống. Hôm nay đồ thân tiết, cũng là đồ hắn mà lại chẳng biết tại sao thân phận của hắn bại lộ nhận được tin tức đại trưởng lão, lòng nóng như lửa đốt, Ma Thần Đại Lục thì mấy cái cặn bã, tùy tiện hàng một trưởng lão đi liền có thể cứu ra. Vấn đề là cái này đồ thần tiết giam giữ địa phương là một cái xa cổ trận pháp, bọn họ mấy lần đi vào đều không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đến đồ thần tiết một ngày này mới động thủ. Cũng không biết người nào tiết lộ tiếng gió. Không ít thăm dò song ngư tinh vực chủ chi vị người, đều đang đợi cơ hội này, giết chết song tử đại đế. Năm nay cũng là diệt đi song tử đại đế một cái cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Bọn họ giết chết hiện tại là tù nhân Cơ Vô Song rất dễ dàng, vấn đề chính là Cơ Vô Tuyết, nàng không biết đi nơi nào. Nếu là không trừ rơi, qua năm nay thực lực của nàng thì khôi phục, đến lúc đó, song tử tinh vẫn là bọn hắn cơ gia, hết thể đều là hưởng phí. Cho nên bọn họ quyết định giết chết đến đây nghĩ cách cứu viện Cơ Vô Song người, lại sử dụng huyết bí thuật truy tung Cơ Vô Tuyết, chảm thảo trừ căn. Cơ Vô Tuyết trộm lén trốn đi đi chơi, đại trưởng lao hối hận A, thì không nên mang nàng tới. Mỗi một lần cải lão hoàn đồng, số tuổi đều sẽ khác nhau. Lần này Cơ Vô Tuyết cũng là 3 tuổi, một cái trí nhớ chỉ có 3 tuổi tiểu nữ hài. Đấu thú trưởng Thiến Thiến nghe xong tên thì không có hứng thú. Quỷ phu nhân cũng cảm thấy nhàm chán, cũng là người cùng yêu thú liều mạng, có gì đáng xem, nói trắng ra một chút, cũng là đánh bạc. Từ lao nói ra, đã các ngươi đều đối đấu thú trưởng không có hứng thú, vậy chúng ta thì thẳng đến đồ thần hội lao gia tử, ngươi trước kia tham gia qua đồ thần tiết sao? Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi. Từ lao lắc đầu, không có, đây là ta theo Đại Đế Quốc học viện tra tư liệu. Thật nhiều người à. Cũng không biết trước kia có phải hay không cũng nhiều như vậy. Long Giai Ni nhìn lấy đi đầy đường người, đều không còn gì để nói. Sau đó nàng nghĩ đến một cái biện pháp, lấy ra cao y viên kia Thiến Thiến đưa cho nàng đều đỏ như máu đế quân lệnh. Đối với đường cái hô to, đều bị một con đường đi ra quỷ phu nhân cùng từ lão đều không biết làm sao, ai cũng không nghĩ tới Long Giai Ni sẽ làm như vậy. Mọi người có một ít tính khí nóng nảy, đều nhìn hầm hầm lên, trong lòng nghĩ, ngươi là ai à? Nhưng bất quá khi bọn họ nhìn đến đế quân lệnh sau cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Đế quân lệnh, đỏ như máu, mọi người giống như là thủy triều tách ra, chống đi một con đường. Quỷ phu nhân trợn tròn mắt, đế quân lệnh Long Giai Ni lung lay trong tay đến đế quân lệnh, vừa đi vừa hừ hừ hừ. Hai cái tiểu gia hỏa không hiểu, cũng theo hừ hừ hừ. Có thế có cái này hiệu quả vẫn là thần giới mấy cái lao đầu tử công lao, trước đó Minh Vương chết bởi Triệu Tín trong tay, mấy cái quản sự lao đầu tăng thêm một đoạn văn. Cái kia chính là bị Thái Thượng Đế Quân trọng thương Minh Vương bị vô danh tiểu tử, cho nên hiện tại đế quân lệnh địa vị càng cao hơn, trước đó không ít người đầu cơ trục lợi đế quân lệnh đều hối hận không thôi. Từ lão lập tức ở phía trước dẫn đường, rất hưởng thụ loại ánh mắt này a, tuy nhiên không biết Long Giai Ni ở đâu ra đỏ như máu đế quân lệnh. Một cái tu sĩ túi người hỏi, cô nương thế nhưng là đi xem đồ thần hội, nếu như là, mời theo tại hạ đến nói xong ngay ở phía trước đi đầu. Long Giai Ni đối với từ lão gật gật đầu, một đoàn người thì đi theo. Thiến Thiến nhìn qua tu sĩ kia đi vào địa phương, ngẩng đầu nhìn lên, Túy Tiên Lâu tiểu tinh quái, nhanh đi vào Long Yên Nhiên vô vô phía sau lưng của các nàng. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, sẽ có người tìm các ngươi, bởi vì lần này đổ thần hội quá nhiều người, mà các ngươi có đế quân lệnh, hội an bài cho các ngươi vị trí tốt. Tu sĩ này nói xong liền đi. Các cô nương, uống chút gì không ăn chút gì? Túy Tiên Lâu tiểu nhị tới cười hắc hắc. Quỷ phu nhân nhướng mày, bị hù từ lao tranh thủ thời gian lên tiếng. Bảng hiệu đồ ăn một bầu rượu nhanh. Đúng vậy, một lát sau hai cái heo sữa quay, một bàn rau xanh, một bầu rượu thì lên bàn. Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, uy, cái này nướng chính là cái gì hả? Đây là Thiên Dương Sơn mạch hạ cấp yêu thú, tiểu chư tinh, vị đạo thật tốt. Chậm dùng Thiến Thiến chọc tức, đem trên bàn bắt quăng xuống đất hết, hô lớn, không thể ăn, không thể ăn, còn nhảy xuống, đuổi theo cái kia tiểu nhị đến đánh hỏa kế này bị hù đông chạy tây chạy, còn hỏi, tiểu hoa nhi, ngươi truy ta làm gì vậy, người xấu? Thì đánh ngươi. Long Giai Ni đi lên ôm lấy nàng, cũng không biết tình huống như thế nào đâu, thật tốt đây. Là thế nào chung quanh bàn người đều dừng lại đôi đuôi trong tay, nhìn lấy các nàng đâu, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ có độc không thể ăn? Bối bối nhìn lấy trên bàn heo sữa quay, cũng sinh khí, hô lớn, không thể ăn, không thể ăn. Quỷ phu nhân bắt đang muốn chạy, bối bối hỏi, con gái nuôi, làm sao không thể ăn? Đừng khóc ga, không thể ăn, mama, không thể ăn. Bọn họ bối bối méo mó miệng, ánh mắt đều rơi lệ. Một bên Thiến Thiến cũng là xoa lau nước mắt, để mấy người các nàng đều không còn gì để nói. Long Yên Nhiên một bên liền biết, có điều nàng cảm thấy không có gì, đây không phải cái gì bình thường a. Tại Lam Tinh có người đem cẩu cẩu làm sủng vật, có nhân ái ăn thịt chó, hai người bọn họ tiểu sủng cũng là tiểu chư tử. Long Yên Nhiên chỉ trên bàn heo sữa quay nói ra. Cắt chung quanh cùng nhau một tiếng, sau đó tiếp tục ăn uống. Thiến Thiến xoa xoa đỏ rừng rực ánh mắt, nghe giải thích của các nàng, nửa ngày sau rốt cục nghi thoáng, bất quá vẫn là mặt ủ mày cho. Cửa một bóng người xuất hiện, là một vị mặc lấy cao quý đến lao giả, Phong Hỏa Thành quản gia. Cao quản gia, các ngươi mấy vị tốt, đây là cho các ngươi lệnh bài. Đi đổ thần hội, cao quản gia tất cung tất kính đưa lên một cái lệnh bài, thì lui xuống. Từ lao nói thầm một tiếng, sự tình vẫn rất nhiều à, nói nhảm đều không một câu. Long Giai Ni tức giận nói ra, lệnh bài tới tay, còn không dẫn đường tốt ra. Từ lao nói, vẫn không quên cầm lại cái kia bầu rượu. Từ lao một hàng người đi tới đổ thần hội địa chỉ, nơi này đã người đông tấp nập. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi nhất định muốn nhìn lấy Thiến Thiến cùng bối bối. Long Yên Nhiên một bên không quên nhắc nhở các nàng, không thể khinh thường. Hỏng bét, Thiến Thiến đâu? Quỷ phu nhân sờ sờ trong ngực của nàng, luôn cảm giác thiếu đi cái gì, tay cũng không có nắm cái gì, nguyên lai tên dở hơi này không thấy. Bị hù nàng tranh thủ thời gian quay đầu tìm, cái gì thời điểm không thấy, phát hiện một điểm đều không có. Đáng chết, nơi này che đậy thần thức, làm cái gì? Long Giai Ni cũng là sắc mặt hoảng hốt. Long Yên Nhiên mặt đều đen, nàng mới nói xong, cái này Thiến Thiến đã không thấy tăm hơi, tranh thủ thời gian bắt tại bối bối trước, miễn cho tìm tơ y một cái khác lại không thấy. Từ lao ngươi lưu lại, ta cùng phu nhân quay đầu tìm, nhớ kỹ các nàng có thể không thể xảy ra chuyện gì, không phải vậy ngươi liền đợi đến dưỡng lao. Từ lao phát run một chút, nhớ tới cái gì, một cái tay chăm chú bắt được bối bối.